Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1158, Đồ Long cuộc chiến. Tà Long nhất tộc tộc quần trung, một cái tròng mắt màu vàng nam hài, vẫn còn ở nói ra mẫu thân tay áo. Nương, tại sao cha ta cũng muốn đi chiến đấu? Dục Linh Kỳ không phải có thể không xuất chiến sao? Nữ tử cười vuốt ve nam hài đầu, ôn nhu an ủi, cha ngươi đây là vì chúng ta tương lai mà chiến a. Yên tâm đi, cha ngươi sẽ cùng Kỳ thúc thúc hắn phối hợp sử dụng một loại đặc thù trận pháp. Coi như là hóa thần cảnh ngoại tộc Ma Long cũng có thể đánh một trận. Đang khi nói chuyện, nhiều đội Long tộc cường giả bắt đầu bay lên trời, bay về phía xa xa. Hơn 3 vạn đầu Tà Long, có 2.000 đầu cường đại Tà Long phóng lên cao. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Cha sẽ đến chứ? Nam hài nhìn rậm rạp chằng chịt long ảnh, khẩn trương nói. Nữ tử mặt đầy đốc định gật đầu. Sẽ, hắn còn phải cùng chúng ta cùng đi tân thế giới sinh hoạt đâu rồi. Như thế nào lại ném xuống chúng ta? Tà Long nhất tộc lãnh tụ, Cổ Long Đế, giờ phút này liền đứng ở đen nhánh hình tròn trên khu vực phương. Ngước nhìn bầu trời ngôi sao, lẳng lặng chờ đợi thời khắc tối hậu. Tinh không chi ngoại, lần nữa truyền tới lực lượng đáng sợ. Thiên địa một trận run rẩy kịch liệt. Trong quần sơn, 30.000 đầu Tà Long hoặc là ngưng trọng, hoặc là sợ hãi nhìn tinh không. Sợ hãi bắt nguồn ở không biết. Cũng không ai biết bên ngoài tinh không mặt là nhân vật gì. Ngay cả Cổ Long Đế cũng không thể nào biết được. Chỉ biết đây là bọn họ phá vách tường đi tân thế giới cơ hội. Dầm dầm dầm va chạm càng ngày càng mạnh liệt. Chúng Long tộc tâm cũng đi theo treo lên. Lúc này, ngay cả Cổ Long khu vực chỗ cực xa Long tộc môn cũng chú ý tới. Ngao Tình Ngọc nhìn một cái hướng khác, mặt lộ vẻ trầm tư. Thính kỳ thanh âm, cảm giác kỳ khí tức. Chẳng lẽ làm ra này âm thanh là bên ngoài tồn tại đang hướng muốn phi hành phương hướng ngược lại Long Ngạo Thiên? Đột nhiên đổi lại phương hướng. Ha ha ha, bên kia thật giống như rất náo nhiệt a. Nhất định có thể tìm tới đối thủ tốt. Đen nhánh bên trong rừng rậm, chính mai phục ở chỗ tối, tìm kiếm khắp nơi chiến đấu nơi. Dự định đem bổ đao sự nghiệp một đường thông suốt rốt cuộc Ngao Nguyệt Đường. Nghe được xa xa đáng sợ kia âm thanh sau, toàn bộ Long cũng không tốt, thật nhanh hướng một hướng khác cách xa. Nàng biết, cái loại này tầng thứ sự kiện, nàng căn bản không tư cách nhúng tay. Một cái to lớn không ra quang quả cầu, chính trên đại lục hoạt bát, nó bên người là một con mini tiểu hỏa long. Hai tay nắm một cây Tà Long xương liếm. Apollo, bên kia thật giống như có náo nhiệt có thể nhìn a. Quả cầu mở miệng nói. Tiểu nghe vậy hỏa long nuốt sống cái xương kia. Nhìn về phương xa, tức giận nói. Ngàn vạn lần chớ đi. Chúng ta đã tổn thất 2 vị đỉnh cấp long thần. Lại cũng không chịu nổi bất kỳ tổn thất. Hades, chúng ta hay lại là suy nghĩ thật kỹ. Nên như thế nào chịu đựng đế vương lửa giận đi. Hắc cầu băng a băng. Không nói gì. Sự chú ý một mực tập trung ở xa xa trên trời sao. Bọn họ nói chuyện với nhau còn không có tiếp tục nghĩ nhiều lâu. Xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng cực kỳ kịch liệt tiếng nổ. Ngay sau đó là vang vọng đất trời tiếng vỡ vụn âm. Không phải là sự vật nào đó bể nát. Mà là từ nơi sâu xa một cái chuyện đương nhiên đổ vật bể nát. 99 ngồi trong núi lớn. Tinh không bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Ha ha ha, ta rốt cuộc đi tới nơi này. Ta rốt cuộc đi tới phương thiên địa này rồi. Đen nhánh móng nhọn, phá vỡ xé bầu trời. Kinh khủng mênh mông khí tức cuốn thế gian. Một đôi tròng mắt màu vàng óng. Từ trong cái khe theo dõi đại lục. Hơn 3 vạn đầu Tà Long, cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, thân thể đều là không tự chủ được run rẩy. Ở vào dưới trời sao Cổ Long Đế, lại ngẩng đầu nhìn thẳng cặp kia trong mắt màu vàng óng. Đột nhiên nhoẻn miệng cười, dùng dễ nghe lại tràn đầy uy nghi thanh âm mở miệng nói. Ngươi so với ta tưởng tượng yếu hơn, ngươi là về nhà hương, nào ngờ quê hương sẽ bởi vì hôm nay ngươi hành động mà hủy diệt. Hai tay nàng mở ra, một thanh lóe lên vạn tượng ngôi sao song đầu mâu xuất hiện ở trước người. Nó tập ngôi sao tạo vật đại thành, vừa xuất hiện liền quay khúc hư không, phong mang thật giống như muốn xuyên qua hai giới. Cái kia tinh không chi ngoại con ngươi có chút co rụt lại. Cổ Long Đế song trưởng đánh một cái, 99 ngọn núi lớn đột nhiên rung rung, ngay sau đó là từng đạo cực kỳ cường hãn chùm tia sáng xông thẳng trên trời sao, tạo thành một cái cực kỳ khổng lồ phong trấn đại trận. Ngươi là tinh không chi ngoại thuộc về ngươi, là phương thiên địa này người mạnh nhất, là mảnh đại lục này huyết mạch phù hợp nhất ngươi. Chính vì vậy, ngươi mới có thể có phá vách tường tư cách. Tinh không kẽ hở không ngừng rạn nứt, lớn vô cùng màu đen thân thể bắt đầu xuất hiện. Tạp chủng, ngươi đang ở đây chít chít méo mó cái gì đó? Một cái lôi đình cuồn cuộn thanh âm, mang theo vô tận long uy đấu đá thiên địa. Cổ Long Đế mặt vô biểu tình, tiếp tục nói, chúng ta nơi này sinh hoạt tại long tộc, là bị nguyên rủa chủng tộc, là bị nhốt ở trong nhà tù thật đáng buồn sinh vật. Chúng ta muốn trốn khỏi phương thiên địa này, phải trả ra canh giá thật lớn. Giống phía trên bầu trời, Hắc Long cực kỳ không kiên nhẫn hướng về phía Cổ Long Đế phun một cái đạo phần thiên phệ địa tử sắc thổ tức. Chỗ đi qua, ngay cả hư không đều phải vặn vẹo phệ diệt. Cổ Long Đế mặt không sợ hãi, 99 đạo đại sơn thả ra chùm tia sáng, độ sáng lần nữa leo lên, hóa thành chu vi mấy trăm dặm màu sắc rực rỡ bình chướng, ngăn trở ở toàn bộ Tà Long nhất tộc bầu trời. Thổ tức rơi xuống bình chướng, hủy diệt quang mang nổ tung, như đại nhật đốt không. Nhưng ngay cả như vậy kinh khủng thổ tức, bình chướng cũng chỉ là chấn động một chút, ngay cả kẽ hở cũng chưa từng xuất hiện. Cổ Long Đế tiếp tục, nàng ta có nghi thức rung động nói. Thật may, Thái Sơ Đại Lục Thiên, lần nữa có chỗ sơ hở long tộc tế tổ thực tập thời khắc. Lại vừa là hai giới thành lũy yếu kém nhất thời khắc. Người hạ xuống tuy là trùng hợp, cũng là tất nhiên. Thon dài linh hoạt thủ bắt đầu ở hư không khắc họa từng cái thần phù, muốn đánh thông để cho chúng ta được nguyền rủa long tộc thoát đi lối đi. Yêu cầu một vị vĩ đại nhất người mở đường đây, ta còn không tư cách đó. Dù sao ta là liên hợp đạo cũng không dám tạp chủng, hôm nay liền từ ngươi chi huyết nhục tới giúp ta các loại lần nữa phá vách tường, thoát đi mảnh này chỗ nguyền rủa. Cổ Long Đế rốt cuộc đem phải nói xong, trước người của nàng đã có phủ kín hư không thần phù, chán phóng vô tận thần quang, thần phù phóng lên cao, trong nháy mắt xuyên thấu to lớn Hắc Long phòng ngự, in vào kia thân hình khổng lồ trên, không cách nào nói rõ kinh khủng chấn áp lực bắt đầu bùng nổ. Giống, đây là vật gì? Hắc Long cả người thả ra thần đạo lực, ý đồ đem thần phù chấn vỡ. Cổ Long Đế khẽ mỉm cười, là đồ long phù nha. Nàng một tay phất lên, chuôi này lóe lên vạn tượng ngôi sao song đầu mâu, trong nháy mắt bùng nổ đủ để xông phá hai giới thần mang, xuyên thấu đầu kia khổng lồ Hắc Long thân thể. Hắc Long tiếng kêu thảm thiết đáng ở bên trong trời đất, cái kia cho hơn 3 vạn đầu Tà Long mang đến mãnh liệt cảm giác bị áp bách cùng cảm giác sợ hãi. Hắc Long từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào 99 ngồi trong núi lớn đen nhánh kia hình tròn trong động khẩu, để cho nhân hít thở không thông, cảm giác bị áp bách biến mất, hết thảy đều khôi phục tĩnh lặng. Thành công, cổ giọng nói của Long Đế khẽ run, xích sắc cặp mắt không chớp mắt nhìn chăm chú dưới chân hắc ám. trên mặt nàng khó nén thần sắc kích động, chờ đợi kết quả cuối cùng. Quần sơn giữa, mấy vạn con tà long đã không nhịn được hoan hô. Thái sơ cổ long khu vực một cái địa phương nào đó. An Lâm, bên kia đánh nhau, ngay cả tinh không cũng đánh ra lỗ thủng rồi. Hứa Tiểu Lan kinh hô, đừng hoảng hốt, chúng ta tĩnh quan kỳ biến, bây giờ còn chưa phải là nhúng tay thời điểm. An Lâm rất tỉnh táo, cũng không lâu lắm, này Hắc Long cứ như vậy thua. Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm nói, rõ ràng là đại boss ra sân phong cách, kết quả lại bị đối với phương giết trong nháy mắt. Cái này tương phản có chút để cho nhân khó mà tiếp nhận. An Lâm lắc đầu nói, xem ra không liên quan đến chúng ta chuyện, chúng ta hay lại là trốn xa một chút đi. Đang lúc này, trong tay hắn nạp giới đột nhiên chớp động. Ừ, ta không gian ma hạp thế nào động? An Lâm mặt đầy mờ mịt, vật này bình thường cũng một mực rất an tĩnh nằm ở trong nạp giới. Bây giờ lại có cảm ứng. Hắn có chút hiếu kỳ, đem không gian ma hạp từ trong nạp giới lấy ra. Đang lúc này, đất rung núi chuyển, không gian ma hạp đột nhiên nổ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều bị đáng sợ nổ mạnh hất bay. Một cái bóng đen to lớn, ở đầy trời trong bụi mù hiện ra. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng trợn to cặp mắt, mặt đầy khó tin, cái quái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.